Thần trong các vị thần, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 10, đế đô những vị vua đời sau của đế quốc Aiden đã không tiếc tiền của tu sữa đường cái, lấy đế đô làm trung tâm, hướng đông là dãy khu rừng rậm ngàn năm giáp biển, hướng nam là vùng đầm lầy nổi tiếng của đại lục Aiden, tiến sâu hơn nữa thì vào nhìn những hòn đảo nhỏ nằm rải rác trên biển cả mênh mông, nơi đó chính lãnh thổ của thú tộc cứng bắc đi tới khu rừng băng phong, hướng tây có những thị trấn quan trọng của vùng biên phòng, nơi này là biên giới giữa đại lục Aiden và lãnh thổ của tộc người lùn. Một mạng lưới giao thông then chốt bao phủ cả đại lục Aiden. Những du khách thương nhân của các chủng tộc trong đại lục Aiden ghé thăm nườm nượp không ngớt. Cộng thêm nền kinh tế văn hóa đã được thiết lập cả ngàn năm nay, khiến cho sự phồn thịnh sầm uất của đế đô vượt lên đỉnh điểm của cả đại lục Aiden. Và hiện nay, tình hình quân sự của đế đô, quân đoàn cận vệ hoàng tộc con số lên tới 4 vạn người. Ngày thường phụ trách an ninh trật tự và bảo vệ đế đô. Dân số của ngôi thành thị hùng vĩ này đã đạt trên 4 triệu người, và dường như tình hiện gia tăng dân số vẫn đang diễn ra một cách chóng mặt. Theo ước tính của chuyên gia, chỉ cần thêm vài ba năm, con số đó có thể vượt trên 6 triệu. Cộng thêm những dân số lưu động hàng ngày, càng là một con số trên trời. Dưới ánh mặt trời chói chang, tường thành hùng vĩ của đế đô đều được dùng những tảng đá khổng lồ cao hơn 2 con người ghép thành, những miếng đá tường thành màu than, trải qua vô số lần tu sữa, sức phòng thủ của nó đã đạt tới một đẳng cấp thuộc dạng khủng bố. Trên tường thành, cách mỗi 100 mét đều có một lầu tháp nhỏ, nếu xảy ra chiến tranh, những lầu tháp này có thể biến thành những lầu tháp bắn cung có sức công phá cực lớn, phía trên có trang bị những cây pháo nỏ dạng lớn. Sức mạnh của nó đã không thể dùng từ hủy diệt để hình dung nữa. Đi hết hơn nửa ngày trời, ngôi thành hùng vĩ đã xuất hiện ở chữ ước mắt Tiền Thế Kiệt và Cadus. Sau khi bước vào đế đô, đi xuyên qua các con đường dài phồn hoa trong đế đô, cuối cùng đã đi tới khu vực phía tây cách hoàng cung không xa lắm. Ở khu vực gần này có một con sông nhỏ được dẫn nước từ kênh sông Amagon, con sông này được thiết kế trực tiếp chảy thẳng vào đế đô, chia cách cả thành thị rộng lớn thành nhiều phần lớn nhỏ khác nhau. Lấy hoàng cung làm trung tâm, con sông nhân tạo đó đã vô tình giúp cho đế đô hình thành nhiều khu vực được phân chia rõ ràng như một mạng lưới tổ ong dày đặc. Ở phía nam của hoàng cung, là một quảng trường có diện tích rộng cả ngàn mét vuông, chính giữa quảng trường có một bức tượng điêu khắc cực lớn, bức tượng đó chính là vị hoàng đế vĩ đại đã sáng lập ra đế quốc Aiden, Alan. Hùng dũng đứng dưới mặt trời chói chang, Alan một tay cầm thanh trường kiếm chỉ lên trời, một tay chống lấy eo, mình mặc áo giáp, trên bộ áo giáp đó lượn lờ những dấu hình hoa tulip. Cách chương,